Thiên băng đừng lạnh lùng nữa. Chương 82, góc truyện audio.com. Hắn đứng bật dậy khỏi chỉ vào nó không nói nên lời. Cô, nó nhìn hắn rồi cất giọng nói đầu tiên từ khi bước vào đây. Bắt đầu, nó nói giọng lạnh lẽo khiến cho nhiệt độ trong phòng từ cao ngất ngưỡng xuống đến âm độ. Những người trong phòng phát run lên bởi giọng nói của nó. Cả bọn hắn cũng vậy. Trong phòng có lẽ Jin, Hana và thư ký Lan là miễn dịch được giọng nói lạnh của nó. Lan bên cạnh nó hiểu liền đứng dậy nói. Cuộc họp bắt đầu, trước tiên các người có mặt ở đây xin hãy nhận tội của mình trước. T, Lan nói, hắn cũng đã ngồi xuống nhưng là nhìn nó không nói gì. Những người kia nghe Lan nói rồi thì sao? Ai có tội gì mà phải nhận chứ? Bớt xén tiền tập đoàn. Không thể, tài chính tập đoàn được bảo mật rất kỹ. Mấy năm gần đây mặc dù cổ phiếu tập đoàn hạ giá hay là có vài hợp đồng bị hủy bỏ. Tài chính tập lỗ vốn hay không lỗ vốn thì bọn họ còn không biết lấy gì ăn bớt tiền được. Vậy tội ở đây là cái gì đây? Không nói, nó lại cất giọng lạnh lẽo khiến trong số người ngồi đấy phải có một người tay chân run rẩy. Bắt đầu toát mồ hôi đàm đìa, nó chỉ cười khẩy một cái, rồi xòe tay ra về phía Lan. Cô hiểu ý liền đưa lên tay nó một cái điện thoại Apple đời mới. Ấn vào máy một dãy số quen thuộc rồi nó gọi đi. Bấm loa ngoài để cho mọi người cùng nghe. Đặt điện thoại lên bàn. Nó khoanh tay trước mặt lưng tựa ra sau ghế đợi người bên kia bắt máy. Tôi đợi cô gọi đến hơi lâu đấy. Vậy sao? Khiến anh thất vọng rồi. Anh Bùi Duy Minh em trai của Bùi Phước Thịnh. Là tên muốn giết Quyên đó. Nó nói giọng càng ngày lạnh lẽo khiến cho người nào đó đang run cầm cập. Bùi Phước Thịnh, người đó không phải là người đứng đầu bang oai đã bị chết dưới tay nó sao? Nhưng nó tại sao lại gọi cho em cao ta? Em cậu ta thì liên quan gì đến tập đoàn chứ? Bọn hắn thật thắc mắc nha. Ha ha ha, cô có cần gọi cả họ lẫn tên của anh em tôi vậy không? Cậu ta đầu dây bên kia cười nói. Tại sao anh muốn thao túng tập đoàn Queen? Nó không vòng vo nữa mà đi thẳng vào vấn đề. Tại sao ư? Cô hỏi thật là buồn cười. Trước kia mạng sống của cô tôi có thể lấy đi nhưng tôi đã bỏ qua. Vậy tại sao cô còn giết anh tôi? Cậu ta ở đầu dây bên kia nói. 5 năm trước thuộc hạ của anh hắn có một người may mắn sống sót và nấp vào xem hết mọi chuyện. Anh cậu ta chết như thế nào thì hắn ta về nói như thế. Điều đặc biệt là tên thoát chết được đó là tên đã từng tới nhà nó đòi điện thoại có lưu giữ bí mật kia nên khi thấy mặt nó là nữ hoàng Queen thì hắn ta cũng một phen hết hồn. Hắn ta về báo lại với cậu ta chính người đã giữ điện thoại mà cậu ta được cha sai đi tìm là nữ hoàng Queen đã giết chết anh cậu ta. Cậu ta lúc đó rất tức giận. May sao lúc đó cậu ta trốn thoát được khỏi sự truy lùng của Jun nên mới sống sót mà tìm ra được một bí mật còn lại của nó đó là nó. Người sáng lập tập đoàn Queen. Từ đó trở đi cậu ta luôn tìm cách phá hoại tập đoàn để trả thù người giết anh hắn là nó. Nợ máu phải trả bằng máu. Một mạng đổi một mạng. Anh quá tham lam cái chết của anh ta là giá phải trả. Còn nữa anh giết chết cha nuôi tôi sao không nghĩ đến kết cục của mình sau này. Nó nói giọng vừa lạnh vừa nhẹ khiến cho người nghe phải rùng mình. Mọi chuyện là thật, cậu ta hỏi lại với vẻ nghi hoặc, lời nói của tôi không có trọng lượng vậy sao? Anh ngay cả con ruột ông ta còn lợi dụng để làm những chuyện bỉ ổi. Anh nghĩ như thế nào? Nó hỏi, đầu dây bên mi trầm ngâm không nói gì. Được tôi tin cô, sau hồi lâu im lặng thì cuối cùng cậu ta cũng đáo lại. Vậy anh có thể nói người anh thuê là người nào rồi chứ? Nó nhướn mày nhìn màn hình điện thoại hỏi. Ha ha ha, tôi nghĩ cô biết rồi. Nhưng tôi cần đính chính lại câu nói của cô nha. Ông ta là muốn làm chủ tịch tập đoàn. Lòng tham của ông ta quá cao. Tôi chỉ là lợi dụng một chút lòng tham đó để kiếm cách phá hoại tập đoàn thôi. Con gái ông ta còn muốn gán ghép cho thiếu gia bên tập đoàn Ya để được nâng cao quyền lực đó. Ông ta là lòng tham vô đáy. Trần Văn Ninh, cậu ta đầu dây kia nói. T, Tuy không biết mặt cậu ta thể hiện như thế nào nhưng qua giọng nói của cậu ta thì có vẻ cậu ta rất vui. Tôi biết, nó nói, tôi bây giờ đã giải quyết mọi thắc mắc của tôi và cô rồi. Lòng của tôi đã nhẹ đi, bây giờ tôi muốn đi chơi không nói chuyện phiếm với cô nữa. Cậu ta cười vui vẻ nói, chúng ta vẫn có thể làm bạn, nó nói rồi cúp máy. Mắt nó hướng đến ông Ninh, ông ta giờ đây khuôn mặt nhiều vết nhăn đã tái nhợt. Tất cả cổ đông và bọn hắn nghe xong cũng phải hết hồn. Thế nào, vẫn không chịu nhận, nó cất giọng lạnh lẽo nói. Ông ta liền đứng bật dậy nói. Xin cô bỏ qua, tôi chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi. Ông ta chân run run lên như đứng không vững. Cái gọi là nhất thời hồ đồ của ông là trong 5 năm sao? Thư ký Lan, nó hỏi ông ta rồi gọi Lan hiểu ý cô nói. Ông Trần Văn Ninh, ông có quỹ đen trong công ty số tiền lên tới hàng tỷ USD trong 5 năm gần đây. Ông có thể là bị tù chung thân. Hãy ngồi trong đó mà suy ngẫm lại những gì mình làm. Đây cũng là bài học cho tất cả người ngồi ở đây. Nên biết, ai đụng được ai không đụng được. Cuộc họp đến đây là kết thúc. Lan nói. Không biết nó đã mang lại kính và mũ từ khi nào nhưng là khi Lan nói xong nó đã đứng dậy rời khỏi phòng họp đi theo bên cạnh là 4 tên vệ sĩ không kịp. Để cho ông ta cầu xin lần nữa. Ông ta vì câu nói của Lan mà bị lên huyết áp phải nhập viện nhưng nó không màng đến. Mọi cổ đông trong công ty cũng đã rút được bài học quý giá cho mình. Mắt thấy nó đã rời khỏi phòng họp. Bọn hắn liền đuổi theo nhưng không ngờ bước chân nó nhanh như vậy. May sao là bọn hắn vẫn đuổi theo kịp. Nó mới tới đại sảnh tập đoàn mà thôi. Chị Băng, Hana gọi nó không quay lại. Băng Nhi, anh gọi nó cũng không quay lại. Hắn tức giận bởi nó lơ bọn hắn đi. Hắn lại kéo giật tay nó lại khiến nó mất đà phải lùi mấy bước. Em không nghe bọn anh gọi sao Băng? Hắn nhìn vào mắt nó nói. Bọn vệ sĩ định tiễn lên đẩy hắn ra nhưng nó đã giơ tay lên ngăn lại. Nó nhìn hắn hỏi, giọng vẫn cứ lạnh như vây không có chút độ ấm. Tôi quen anh, hắn ngạc nhiên trước câu hỏi của nó nên không nói được gì. Chị đừng giả bộ không biết bọn em được không? Jin nhìn nó nói, nó im lặng không nói gì. Bọn người này thật lạ, nó có quen sao? Chủ tịch, bên Singapore chúng ta xảy ra chút chuyện giờ phải bay sang đó. Tiếng Lan vang lên sau lưng bọn hắn. Nó gật đầu rồi rụt tay ra khỏi tay hắn khiến cho hắn có cảm giác như mình sắp chìm xuống đáy biển vậy. Nó quay đi không nói một lời. Hắn định giữ nó lại lần nữa nhưng bị mấy tên vệ sĩ ngăn lại. Hắn chỉ biết dõi mắt theo từng bước chân của nó. Nó đang xa dần hắn. Mọi chuyện xảy ra cứ như là mơ vậy. Nó còn sống nhưng không chịu nhận hắn. Có lẽ nó còn giận hắn đi. Nhưng có điều 5 năm trước đây cho cốt của nó à không cho cốt của ai đó được Jin và Hana giải đi là sao? Lâu rồi cô gặp, Lan bước đến thá mặt Na ra. Làm bọn hắn giật mình. Chị đi đâu mà mất tích 5 năm vậy? Jin ấp úng hỏi, biết rồi còn hỏi, Lan ti eo như cô. Chị Lan. Tại sao chị ấy lại không chịu nhận bọn em? Hay là chị ấy vẫn giận mọi người chuyện trước đây? Jin nhìn Lan hỏi, sau tai nạn đó chị nhận được điện thoại từ bệnh viện do cô ấy bảo gọi trước khi mất ý thức hẳn. Chị đã tới bệnh viện đưa cô ấy đi anh bằng trực thăng. Sau tai nạn phải cấp cứu kèm theo phải giải phẫu căn bệnh ung thư. Cô ấy nằm trên giường bệnh 1 năm bác sĩ cứ sợ rằng cô ấy không tỉnh lại nữa nhưng kỳ tích lại đến. Cô ấy tỉnh đổi lại quên hết người thân, ngay cả chị cô ấy cũng quên. Chị hỏi bác sĩ bảo đó là mất trí nhớ tạm thời. Có thể là những người có liên quan đến ký ức của cô ấy làm cô ấy tổn thương nên cô ấy không muốn nhớ mà chôn sâu bọn họ vào một nơi đâu đó. Cô ấy tỉnh dậy tính cách cũng thay đổi hẳn, cô ấy lạnh lùng gấp bội lần trước đây chị mới quen. Chắc các em cũng cảm nhận được điều đó. Còn việc các em tưởng cô ấy đã chết thì chị không biết hãy đến bệnh viện hỏi lại xem. Đợi cô ấy từ Singapore quay về hãy giúp cô ấy nhớ lại mọi chuyện. Cô ấy sống ở căn biệt thự đối diện biệt thự cũ của cô ấy mà các em đang ở. bây giờ chị phải đi cùng cô ấy đây, sắp muộn giờ bay rồi. Lan nói rồi bước đi thật nhanh để nó không phải đợi. Nó ghét nhất là phải đợi người khác. Bọn hắn chết lặng khi nghe Lan nói. Nó mất trí nhớ, vậy là không phải nó cố tình thể hiện không quen bọn hắn mà là bị mất trí nhớ. Sau đó bọn hắn tới hỏi bác sĩ lật lại hồ sơ của bệnh nhân năm năm trước nhập viện vì tai nạn giao thông trước đây. Ông bác sĩ nói 5 năm trước đây có hai người con gái nhập viện một lúc vì tai nạn giao thông. Có một cô chết, hồ sơ của cô ta ghi là có người thân, cô ta muốn hỏa táng và đưa cho cốt cho người thân. Còn cô kia, hồ sơ ghi là không có người thân, cô ta thì không biết có sống không vì sau đó có người đã đưa cô ta đi Mỹ bằng trực thăng. Nhưng cho dù sống thì cũng sẽ để lại di chứng gì đó. Nhẹ thì bị mất trí nhớ, nặng thì có thể nằm liệt trên giường mãi mãi không tự mình đi được. Đấy cũng là lý do vì sao khi bọn Hana và Jin đứng ở phòng cấp cứu đợi ông cứ tưởng là người thân của người chết nên mọi chuyện mới vỡ lỡ như vậy. Sau hôm đến gặp bác sĩ, bọn hắn đã quyết định sẽ làm cho nó nhớ lại. Cho dù nó nhớ lại có thể sẽ không tha thứ cho bọn hắn nhưng là thà nó nhận ra bọn hắn còn hơn không biết ai, cách chương.